hai đường sinh mệnh này sớm muộn cũng bị thu hồi trong tay chúng ta. Tạm thời tha cho cái cổ trên đầu của bọn chúng, lưu thêm mấy ngày. Trần thống lĩnh có vẻ vô cùng khoái trá, dặn dò xuống dưới. Chư vị, tin tức này một khi truyền đi, chúng ta liền bắt đầu bố trí lại một chút. Lần trước Tô Tổng Quản bị bọn chúng tấn công không kịp trở tay, làm cho toàn quân bị tiêu diệt. Lần này chúng ta phải bố trí một cạm bẫy lớn chờ bọn chúng đến chui đầu vào giỏ. Cái này gọi là tới mà không thất lễ. Hắc hắc, thống lĩnh đại nhân anh minh, tên Hà Tổng Quản kia không ngừng a dua. Các ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm, kế sách này đến giờ cũng chỉ là thành công một nửa. Tần Gia Châu Bách Diệp cũng có những nhân vật có mưu trí, kế sách lần này trước khi chưa thành công thì chúng ta đều không được quá lạc quan. Rõ, chỉ cần bọn chúng dám tấn công ra ngoài, chúng ta liền có cách đối phó. Hà Tổng Quản hắc hắc cười nói, kế này, thành hay không thành, liền coi bọn chúng có tấn công ra hay không. Trần Thống Lĩnh khẽ cười, nếu bọn chúng tấn công ra ngoài, Trần Thông trở về vừa lúc kết thúc đại chiến. Mặc dù cho bọn chúng không trúng kế, đợi Trần Thông trở về, Tần Gia Châu Bách Diệp cũng chỉ có một con đường duy nhất mà thôi. Cách chương.